Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Bại Lý Hoàng, chương 253, Bại Lý Hoàng đấu trường phía trên, Lý Hoàng nhìn kia bị chém thành hai khúc Thác Thiên Sơn, giống như là mất hồn, đến mức từng trải qua khoe khoang khoác lác, năm tháng tu thành Thái A Thánh Pháp Dương Định Khôn, càng là hai tay chăm chú bắt lại ghế tựa tay vịn. Đốt ngón tay đều trắng bệch, hạo nhật chân khí, hạo nhật chân khí, hắn luyện thành Thái A Thánh Pháp. Hai tháng trước, Dịch Vân dựa vào tìm vận may lấy được vinh diệu tích phân. Hối đoái Thái A Thánh Pháp thời gian, không biết bao nhiêu người đã cười nhạo hắn. Một cái chân đất, cũng nghĩ luyện thành hoàng gia tuyệt học. Nhưng bây giờ, sở hữu cười qua Dịch Vân người, đều nói không ra lời. Dịch Vân không chỉ luyện thành Thái A Thánh Pháp, hơn nữa một thành chính là thang cốc cấp hạo nhật chân khí. Mới vừa vặn hai tháng mà thôi, Tần Hạo Thiên, Lạc Hỏa Nhi, Lý Tiêu, những thứ này Thái A Thần Thành chiếm lấy thiên địa nhân bảng những thiên tài. Đang tu luyện Thái A Thánh Pháp phương diện, toàn bộ bị Dịch Vân so không bằng. Lý Hoàng nhìn Dịch Vân, nắm chặt song quyền, hắn kỳ tài ngút trời. Mạng giao thiệp lại rộng, người người đều nói hắn là nhân trung long phượng, sau này sẽ thành đại sư. Hắn luyện thành Thái A Thần Thành bài danh top 3 Thác Thiên Công. Đã là ngạo nhân thành tích, mà hôm nay so lên Dịch Vân 2 tháng luyện thành Thái A Thánh Pháp. Đơn giản là một chuyện tiếu lâm rồi. Ở đây chiến trước, hắn từng trải qua suy nghĩ qua Dịch Vân lá bài tẩy. Lường trước Dịch Vân tối đa cũng chính là ẩn tàng rồi mấy sống bàn tay chiêu. Thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn ẩn giấu thực lực là hạo nhật chân khí. Ngươi, tại giải thi đấu trước, liền luyện thành Thái A Thánh Pháp. Lý Hoàng cắn răng nghiến lợi nói. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Dịch Vân có lẽ ngay từ đầu, liền muốn gài bẫy hắn một bà. Hắn ẩn giấu thực lực của mình, chính là đào xong bẫy dập. Để cho hắn nhảy xuống. Dịch Vân nói, không sai, ta đúng là người mới thi đấu trước, liền tu thành Thái A Thánh Pháp, bất quá ngươi cũng không cần tự mình cảm giác hài lòng. Ta trước không có bày ra toàn bộ thực lực không phải là bởi vì ngươi, mà chủ yếu là vì ma luyện đao chiêu của ta. Đao chiêu của ta, là tại người mới thi đấu khai mạc về sau mới lĩnh ngộ. Đang cần đối thủ tới ma luyện. Mà vô luận Tù Nghiêu, vẫn là Sở Tiểu Nhiễm, đều là người mới trong đỉnh cấp cao thủ, cùng bọn hắn so chiêu, để cho ta được ích lợi không nhỏ, đến mức bẫy ngươi. Chẳng qua là nhân tiện mà thôi, chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi không chỉ muốn đánh cuộc Long Lân Phù Văn, còn phải đưa lên rồi một quyển pháp tác chân giải, Liễu Vũ Tinh đối thủ trước mắt. Dịch Vân căn bản dùng không được chăm chú. Những người kia cho Dịch Vân ma luyện đao chiêu cũng không đủ cách. Tù Nghiêu cùng Sở Tiểu Nhiễm, đem ra thí nghiệm đao đạo 32 chữ vừa vặn thích hợp. Dịch Vân nói xong, tùy ý liếc thính phòng một mắt, tại thính phòng xó xỉnh, Dương Định Khôn đứng ở trong đám người. Sắc mặt âm u đến đáng sợ. Này Dịch Vân, coi hắn là thành ngoan đại đầu. Kia giọng giễu cợt, tại Dương Định Khôn nghe tới. Không gì sánh được chói tai, Dương Định Khôn nắm chặt nắm đấm, trong mắt bắn ra nồng liệt sát cơ. Đây hết thảy, Dịch Vân đều nhìn ở trong mắt, trước Dịch Vân chờ đợi lên sân khấu thời gian, Triệu Khuynh Thành đã cho Dịch Vân chỉ ra Dương Định Khôn rồi. Dịch Vân cũng biết cái này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của Sở Vương Phủ Tiểu Vương ra. Dịch Vân cũng không sợ Dương Định Khôn, Sở Vương Phủ nói là hoàng tộc. Kỳ thực cùng hoàng tộc quan hệ rất xa, chẳng qua là tước vị cao, thế lực lớn, nhưng dù vậy, Sở Vương Phủ một cái thiếu gia, có năng lượng cũng có hạn, Sở Vương Phủ thế hệ trẻ có bao nhiêu người, vậy thì thật là đếm không hết, đương đại Sở Vương đã sống hơn 1.000 năm, ngàn năm trong lúc đó, hắn cưới bao nhiêu thê thiếp, sinh bao nhiêu nhi tử, sợ là Sở Vương mình cũng không thế nào nhớ kỹ rồi. Các loại con vợ kế, con trai trưởng, còn có đời cháu, cháu trai thế hệ, cộng lại thật là khó mà thống kê. Dương Định Khôn là những thứ này trong từ tôn người nổi bật. nhưng cũng không phải nhất thụ Sở Vương coi trọng con cháu. Bởi vì hắn không phải thế tử. Cũng vì vậy, Dương Định Khôn mới muốn thông qua đánh cuộc phương thức, thắng được Dịch Vân Thái A Thánh Pháp. Hắn không thể quá nhiều cậy vào Sở Vương Phủ, mà là muốn tự mình mưu lối ra. Nghe xong Dịch Vân lời nói, Lý Hoằng sắc mặt huyết hồng. Nhân tiện, ha ha, nhân tiện, Lý Hoằng bạo tẩu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi tu thành Thái A Thánh Pháp thì như thế nào? Ta hôm nay, nhất định muốn giết ngươi. Lý Hoằng thân hình bạo khởi, trong tay trường côn, cuốn sạch đại địa nguyên khí. Hô, hô, bị Dịch Vân chém mở thác thiên sơn, một lần nữa hóa thành tinh thuần nguyên khí, sáp nhập vào Lý Hoằng trong thân thể. Lý Hoằng biết, tại hạo nhật chân khí uy hiếp phía dưới, thác thiên sơn của hắn đã vô dụng, không bằng đem thác thiên sơn hóa thành năng lượng, thi triển tự mình công kích mạnh nhất. Khai sơn côn, Lý Hoằng một tiếng bạo hống, trong tay hắn trường côn, dung nhập đại địa nguyên khí về sau, theo dài 6 thước, bạo tăng đến dài mấy trượng, mà côn độ thô, cũng thay đổi thành ôm hết phẩm chất, như là một căn cột, như vậy to dài cột, người bình thường căn bản đừng nghĩ dùng nó làm vũ khí. Ôm đều lao lực, thế nhưng tại Lý Hoằng đại địa pháp tắc dưới sự thúc giục, hắn dùng lên này một căn thô to trường côn lại dễ sai khiến. Trường côn gào thét, như là một tòa núi lớn hướng đè ép xuống. Dịch Vân khí trầm đan điền, trong tay thiên quân đao đốt lên sáng quắc liệt diễm, tử khí bành trướng, hạo nhật thiêu đốt. Đây là Dịch Vân lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa ra tay toàn lực. Lấy hạo nhật chân khí, thôi động đao đạo 32 chữ đao chiêu. Quân lâm thiên hạ, két. Một đao bổ ra, màu tím đao mang lóng lánh tầm nhìn, từ ô cương võ đài, đều bị một đao này đao khí, cày mở một cái vết đao sâu hoắm. Lý Hoằng thô to trường côn, cùng một đao này va chạm, đại địa nguyên khí ngưng tụ thành núi đá, bị hạo nhật chân khí không ngừng tiêu tan nóng chảy. Mà Lý Hoằng, như trước thẳng tiến không lùi, Lý Hoằng côn, cùng Dịch Vân thiên quân đao kích đụng vào nhau. Cuồng bạo sóng xung kích phun trào ra tới, khiến người ta ngừng lại rồi hô hơi thở. Tại đây một lần trong trùng kích, Dịch Vân thân hình liền lùi lại 10 trượng, hầu như dán tại võ đài biên giới. Nhưng mà, liền tại Lý Hoằng bằng vào đại địa trùng kích, để cho Dịch Vân lui về phía sau thời gian. Lý Hoằng lại trơ mắt nhìn, một đạo xích tử sắc đao khí theo sóng xung kích trong lao ra, hung hăng đâm vào hắn hộ thể nguyên khí. Két, Lý Hoằng vẫn lấy làm kiêu ngạo đại địa hộ giáp, bị một đao này trực tiếp chém mở, máu tươi bắn mạnh mà ra. Lý Hoằng bị thương, Dịch Vân chẳng qua là lui về phía sau, Lý Hoằng cũng đã bị thương. Một chiêu này giao thủ, cao thấp lập phán, nhưng mà một đao này, chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Dịch Vân bước ra một bước, thân thể dường như điện quang thông thường bắn ra, nhập phi đại thành thân pháp. Liên tiếp đao ảnh, bổ về phía Lý Hoằng. Lý Hoằng đem thác thiên sơn phân giải, đại địa nguyên khí gia trì tại trường côn phía trên, để cho vũ khí trở nên lực công kích mạnh mẽ. Thế nhưng tương ứng, khổng lồ như vậy binh khí, dù cho Lý Hoằng đại địa pháp tác thuần nữa quen thuộc, cũng không thể để cho nó có thiên quân đao tốc độ. Đáng chết, Lý Hoằng ánh mắt chút ngưng, toàn thân lân giáp bành trướng. Thác thiên chi thuẫn, Lý Hoằng bằng vào để phòng ngự tăng trưởng thác thiên công. Ngạnh kháng Dịch Vân ánh đao. Trước, Lý Hoằng một mực như vậy. Thế nhưng lúc này đây, tại hạo nhật chân khí thôi động phía dưới, Dịch Vân mỗi một đao, đều sắc bén chi cực. Kèn kẹt, Lý Hoằng trong nháy mắt bị chém trúng mấy chục đao. Từng đao nhập thể, cắt ra hộ thể nguyên khí. Kia thác thiên công lân giáp. Tại thuần dương thuộc tính hạo nhật chân khí dưới không ngừng hòa tan. Người nói đao bổ không khai sơn. Đây chẳng qua là đao không đủ lợi mà thôi. Hơn nữa trên núi tảng đá. Thế nào chống đỡ được thái dương chi hỏa. Dịch Vân xuất đao càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng cuồng mãnh. Tầng kia ra không ngừng đao khí. Giống như xích tử sắc sóng chiều. Đánh về phía Lý Hoằng. Lý Hoằng trong tay khai sơn côn. Bị Dịch Vân một đao chém đứt, núi đá sụp đổ, xen lẫn dung nham, phun trào xuống, Lý Hoàng trên người lân giáp, mảng lớn tiêu tan, nóng bỏng không gì sánh được, kia nóng bỏng dung nham, đốt được Lý Hoàng hộ thể nguyên khí càng ngày càng mỏng. Phốc, Dịch Vân một đao bổ ra Lý Hoàng, đang chém ở Lý Hoàng trên vai, máu tươi bay vụt, Lý Hoàng thân hình bạo lui 10 trượng, mà liền ở trong nháy mắt này, Dịch Vân phía sau bạo phát ra núi thây biển máu. Máu tươi phụt ra, quỷ hồn khóc lóc đau khổ, giống như tu la địa ngục hiện ra tại nhân gian, đao đạo sát lục vi tâm. Dịch Vân đem chính mình sở hữu nguyên khí, đều sáp nhập vào một đao này bên trong, một đao tàn sát hết thương sinh, chém phá thương khung, bị buộc đến cực hạn Lý Hoàng, mạnh nâng một miệng nguyên khí, trường côn chắn ngang, nghênh hướng Dịch Vân một đao này, ầm, cuồng mãnh nổ tung, tùy ý màu đỏ lan tràn, dường như ao máu nổ nứt, Lý Hoàng thân thể bay rớt ra ngoài, như là như diều đứt dây thông thường, quay cuồng vung ra, tầng tầng lớp lớp rơi tại thần hoang đài tường rào phía trên. Ầm, Lý Hoàng trong tay trường côn bị tức sức lực đánh bay. Nện ở Tử Ô Khương trên võ đài, một căn dài 6 thước côn, đúng là bị Dịch Vân một đao này, chém thành hai đoạn, cái gì, thấy biến thành hai đoạn trường côn, mọi người đều là chấn động trong lòng. Lý Hoàng vũ khí, cũng không phải phàm phẩm, hẳn là xuất từ danh gia chi thủ, dưới tình huống bình thường, tử huyết cảnh chiến sĩ giao thủ, rất khó chém đứt danh gia chế tác vũ khí. Thế nhưng, Dịch Vân sẽ làm đến rồi. Mà nói phẩm chất lời nói, Lý Hoàng trường côn phẩm chất khả năng tại Dịch Vân Thiên Quân đao phía trên. Tại sao phải như vậy? Có người dám đến không thể lý giải. Thiên Quân đao hiển nhiên không phải cái gì thần binh. Dĩ nhiên chặt đứt Lý Hoàng trường côn, là nguyên khí gia trì. Có người than thở, hạo nhật chân khí gia trì tại Thiên Quân đao trong, một thanh này đao phong nhuệ trình độ đã hoàn toàn bất đồng. Để cho Lý Hoàng đại địa nguyên khí không thể chịu đựng. Dịch Vân thắng, trong sân kết quả, đã rõ ràng, Lý Hoàng toàn thân lân giáp nổ tung, trong cơ thể kinh mạch bị hạo nhật chân khí xâm lấn. Toàn thân bị thương, đánh tiếp nữa, cả người liền phế đi. Dịch Vân, đánh bại Lý Hoàng, tại Dịch Vân tế xuất hạo nhật chân khí thời gian, mọi người đã đoán được khả năng này kết quả, nhưng là chân chính phát sinh. Bọn hắn vẫn là cảm thấy có chút không chân thật, Lý Hoàng tại Thái A Thần Thành so Dịch Vân nhiều lịch luyện thời gian một năm. Lại là hai năm tân sinh tên thứ nhất, tu vi sắp đột phá nguyên cơ, lại cứ như vậy bị Dịch Vân quét sạch rồi. Này Dịch Vân, thực sự thật là đáng sợ, bất quá, mọi người nhìn ra được, Dịch Vân cũng tiêu hao thật lớn, hạo nhật chân khí là mạnh, thế nhưng tiêu hao nguyên khí cũng nhanh. Dịch Vân hiện tại tu vi có hạn, vừa vạn tử huyết trung kỳ đỉnh phong tu vi, thôi động hạo nhật chân khí chiến đến bây giờ, đã là cực hạn, sau cùng một đao, không thể đánh bại Lý Hoàng, Dịch Vân cũng không có bao nhiêu dư lực tái chiến. Hết chương.